chỉ vào mặt đất một cái. Yêu khí bốn phía lập tức vô thanh vô tức tiến đến vần quanh ở xung quanh hắn. Cho dù là gia tộc Hạng Tuyết cùng hắn kết nối giao tình, nhưng phòng bị tất yếu vẫn phải có. Nhất là vừa mới cự tuyệt yêu cầu của đối phương, sau khi lấy yêu khí che giấu, Mạnh Hào lấy ra đan dược nuốt vào, nhắm mắt lại. Ước chừng trôi qua vài canh giờ, khi hai mắt hắn mở ra thì trong mắt hiện lên tinh mang, thân thể suy yếu đã khôi phục, thậm chí linh thức cũng rất khổng lồ, đến cả tu vi trong cơ thể đều tăng trưởng không ít. Mạnh Hào có nắm chắc, sau khi vượt qua thiên kiếp, tu vi của hắn chẳng những có thể trực tiếp đột phá bước vào kim đan trung kỳ, mà còn có thể trực tiếp đánh đến trung kỳ đỉnh phong. Sau khi sắp xếp chuẩn bị xong hết thảy, Mạnh Hào cúi đầu, lấy Hàng Tuyết Tầm ra, lại lấy Tan Đình Diệp đặt ở trước mặt Hàng Tuyết Tầm. Lá cây này vừa mới xuất hiện, thân thể Hàng Tuyết Tầm bỗng nhiên chấn động, giống như này Tan Đình Diệp đối với nó mà nói là một loại mê hoặc không thể chịu đựng được. Trong chớp mắt, nguyên cả tấm lá cây có tia chớp quấn quanh đã bị Hàng Tuyết Tầm nuốt sạch sẽ. Hai mắt Mạnh Hào sáng lên, lấy gương đồng ra, bắt đầu phục chế Tan Đình Diệp. Cũng may, trong túi trữ vật của hắn, hiện nay cũng không thiếu linh thạch. Giờ phút này phục chế tuy nói đau lòng, nhưng mà tưởng tượng đến khả năng của Vô Mục Tầm, Mạnh Hào lại không chần chờ. Một lá, mười lá, trăm lá. Mạnh Hào mở to mắt, hắn cảm thấy có chút khó tin. Một con Hạng Tuyết Tầm nho nhỏ có thể cắn nuốt nhiều Tan Đình Diệp như vậy sao? Vả lại cứ như vĩnh viễn đều không có thời điểm định chỉ vậy. Như thể nếu có một mảnh thiên địa là Tan Đình Diệp, nó cũng có thể nuốt vào toàn bộ. Điều này làm cho trong lòng Mạnh Hạo có chút không nắm chắc. Lai lịch của tầm này là khi hắn còn ở Nam Vực, hỏi ra được tự vị tu sĩ mặc thổ kia qua phân tích rằng là thật. Nhưng hôm nay không khỏi có chút chần chờ, trầm ngâm chốc lát. Hai mắt Mạnh Hào chợt lóe, dứt khoát dốc vốn, lấy hết toàn bộ tinh thạch trong túi trữ vật ra, luyện chế Tan Đình Diệp, không ngừng đút cho Hạng Tuyết Tầm. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua một ngày. Đến buổi trưa ngày hôm sau thì ánh mắt Mạnh Hào đều đỏ lên rồi. Hắn không biết là chính mình đã đút cho Hạng Tuyết Tầm này bao nhiêu lá Tan Đình Diệp rồi. Nếu để Mạnh Hào tính ra số Tan Đình Diệp mà nó đã ăn, để cùng một chỗ, đủ để hình thành một mảnh núi rừng lớn. Nhưng Hạng Tuyết Tầm này, cảm giác giống như còn chưa ăn no, nhưng mà cũng may, thân thể của nó có chút thay đổi. Giờ phút này tuy nói vẫn là màu lam, nhưng lại nhiều thêm vài cái vòng màu trắng. Vòng này như mắt, khiến cho người nhìn thấy có cảm giác như tâm thần bị thu mất. Trải qua Mạnh Hạo nuôi nấng một ngày, trên thân mình của Hạng Tuyết Tầm lúc này đã có 5 vòng. Mạnh Hạo mắt nhìn túi trữ vật, cực kỳ đau lòng, linh thạch của hắn đã đạt được. Trong khoảng thời gian trở thành Kim Quang Lão Tổ, tuy rằng không ít, nhưng giờ phút này đã dùng hơn phân nửa. Mạnh Hạo cắn răng một cái, lại nuôi nấng. Một lá, lại một lá. Sáng sớm ngày thứ 3, trong mắt Mạnh Hạo đã tràn ngập tơ máu, trong tay Hạng Tuyết Tầm đã xuất hiện được 8 cái vòng, cái thứ 9 như ẩn như hiện. Nhưng linh thạch trong túi trữ vật của Mạnh Hạo đã gần như tiêu hao sạch. Còn thừa không nhiều lắm, Mạnh Hạo vẻ mặt bi ai. Hai ngày trước, hắn có một lượng lớn linh thạch, cảm thấy bất kỳ địa phương nào tâm cũng phải hoảng hốt. Thích cái gì cũng có thể đi mua. Nhưng hôm nay, túi trữ vật của hắn làm cho hắn cảm thấy giống như đi đâu cũng không có bất kỳ ý tưởng mua vật phẩm nào. Nếu không thể luyện ra vô mục. Mạnh Hào nắm chặt tay lại, không tiếp tục nghĩ về chuyện này nữa. Hắn như dân cờ bạc vậy, nếu đã đến loại trình độ này, liền đơn giản, cược một cuộc. Cho đến đêm khuya ngày thứ 3, trong túi trữ vật của Mạnh Hào đã hoàn toàn trống trơn. Sau khi mảnh Tan Đình Diệp cuối cùng bị Hạng Tuyết Tầm nuốt vào, Mạnh Hào nhìn trên người tầm này xuất hiện vòng thứ 9, cả người ngây dại. Chết tiệt, ta hết linh thạch rồi. Nhưng tầm này như thế nào còn chẳng có thay đổi cái quái gì là sao? Không phải nói sẽ lột xác sao? Mạnh Hào ngơ ngác nhìn Hạng Tuyết Tầm, nhìn nó ở trong lòng bàn tay của mình vẫn không có nhúc nhích gì. Từ trong tâm thần lại truyền đến cảm xúc muốn ăn tiếp của nó. Mạnh Hạo cảm thấy mình muốn chết luôn cho rồi. Mấy trăm linh thạch của ta. Mạnh Hạo cúi đầu nhìn về phía túi trữ vật. Giờ phút này bên trong còn lại có cực phẩm linh thạch. Nhưng đây là tiền vốn cuối cùng của hắn. Là vật bảo mệnh có thể hấp thu ở thời khắc mấu chốt. Mạnh Hạo suy đi nghĩ lại đến gần một nén nhang. Hàng Tuyết Tâm trong lòng bàn tay có vẻ như cảm thấy không có đồ ăn nữa, dần dần không truyền đến cảm xúc muốn ăn nữa mà bắt đầu nhả tơ. Mạnh Hạo nhìn con Hàng Tuyết Tâm này không ngừng nhả tơ, tơ như tuyết hoa, nhưng cũng không phải là tơ của vô mục trong truyền thuyết. Rất nhanh, tơ mà Hàng Tuyết Tâm này phun ra đã vây quanh toàn thân nó cho đến khi nó hóa thành một cái kén nhỏ. Bằng nắm tay trẻ sơ sinh, Mạnh Hạo nhíu mày, cảm thấy cái gì cũng không đúng. Sau khi tản ra linh thức, cẩn thận xem xét, trái tim hắn bỗng nhiên bang bang da tóc nhảy lên. Ổn định lại tâm thần đang trung linh, sau khi cẩn thận nhìn một chút, hô hấp của hắn cũng dồn dập hơn một chút. Ta cảm nhận được, một cổ khí tức khác, không phải Hàng Tuyết Tâm, mà là càng cường đại hơn nữa, cường đại hơn nhiều lắm. Giữa hai kẻ căn bản không thể so sánh. Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra tinh quang, rồi nhắm nghiền lại. Yên lặng cảm thụ một lát, sau đó mở ra thì trên mặt Mạnh Hạo lộ ra nét cười. Chỉ cần hai ngày là có thể phá kén mà ra. Mạnh Hạo đem cái kén nhỏ cầm trong tay trân quý thu hồi. Lúc này mới tan đi yêu khí bốn phía. Giờ phút này bên ngoài là đêm khuya, ánh trăng chiếu rọi mặt đất. Mạnh Hạo hít sâu một cái, rời khỏi chỗ bế quan lâm thời này. Khi hắn đi ra thì có tộc nhân của gia tộc Hàng Tuyết đang gác đêm, lập tức thấy được Mạnh Hạo, nhất thời vẻ mặt cung kính cúi đầu. Mấy ngày nay, đối với gia tộc Hàng Tuyết mà nói là khoảng thời gian vàng nàn nhất, bọn họ không biết còn có tu sĩ mặc thổ cung đánh đến giờ nữa hay không. Một khi lại xâm nhập, lấy thế lực của bọn họ hiện nay rất khó chống cự, cho nên chỉ có thể ở trong lo lắng mà cẩn thận từng ly từng tí, chờ đợi trận pháp mở ra. Dưới ánh trăng trên bầu trời bông tuyết bay bay, trận tuyết này đã rơi hai ngày, trên mặt đất đã sớm bao trùm một tầng thật dày, làm nổi bật ánh trăng, khiến cho bốn phía, cho dù là đêm tối cũng đều trở thành màu bạc. Mạnh Hạo hít vào hàn khí lạnh như băng, ánh mắt đảo qua bốn phía thì đột nhiên định trệ. Hắn thấy được ở phía xa một bóng lưng quen thuộc, đó là Hàng Tuyết Sang. Nàng ngồi trên một phế tích đổ nát, nhìn bầu trời bao la xa xôi, không biết đang nghĩ cái gì. Nhìn Hàng Tuyết Sang, đáy lòng Mạnh Hạo thở dài. Hắn mấy ngày nay bởi vì chuyện tình mà quên khuấy sự mất mát của thiếu nữ mấy ngày trước, đã nghe thấy lời từ chối của mình này. Trong trầm mặc, Mạnh Hạo nghĩ đến chính mình trước khi hôn mê, được thân thể mềm mại ôm lấy, cùng với sau khi tỉnh dậy, lo lắng trong mắt đối phương được vui sướng thay thế. Vì thế hắn đoán bông tuyết đi về phía Hàng Tuyết Sang. Đến gần thì Hàng Tuyết Sang lập tức quay đầu. Dưới ánh trăng, trong gió tuyết, khuôn mặt của nàng cực kỳ xinh đẹp, khóe mắt còn mang theo một chút nước mắt. Sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo đi đến, nàng cắn môi quay đầu không nói lời nào. Mạnh Hạo đứng ở bên người Hàng Tuyết Sang, ho khan một tiếng. À, nghe nói cô rất sùng bái Đăng Lĩnh đại sư, có muốn ta giúp cô giới thiệu một chút không? Mạnh Hạo ho khan mở miệng nói. Ta nghe nói Đăng Lĩnh đại sư vẫn chưa có đạo lữ, nói không chừng cô vẫn còn có cơ hội à. Mạnh Hạo nhìn Hàng Tuyết Sang trêu ghẹo nói. Hàng Tuyết Sang vừa nghiêng đầu, cố ý không nhìn tới Mạnh Hạo, nhưng khóe miệng cũng lộ ra nét cười thiếu nữ. Nhưng rất nhanh lại nhìn xuống. Ta cùng với Đăng Lĩnh đại sư rất quen thuộc, nói chuyện giúp cô nhất định phi thường có tác dụng. Mạnh Hạo ngồi xổm xuống bên người Hàng Tuyết Sang cười nói. Gió lạnh thổi đến trên mặt hắn, đem tóc hắn phiêu tán, lộ ra gương mặt gốc cạnh rõ ràng. Tại đây, dưới ánh trăng, màu da hơi đen, cũng nhìn không ra, lộ ra vẻ tuấn lãng cùng với khí chất kỳ dị. Hàng Tuyết Sang không thể tiếp tục phụng phịu, nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo, thì đôi mắt đẹp lộ ra một chút ý thoải mái, che giấu đi mất mát mấy ngày nay, nơi đáy lòng nàng. Ngươi cũng không phải Đăng Lĩnh đại sư. Hàng Tuyết Sang nở nụ cười, sau đó lại cố ý phụng phịu, giống như chịu đựng rất vất vả. Huống hồ, người ngay cả nam vực cũng chưa đi qua, làm sao có thể quen thuộc được với Đăng Lĩnh đại sư chứ? Hàng Tuyết Sang không chút khách khí, vạch trần thứ mà nàng cho là chân tướng. Mạnh Hạo gãi gãi đầu, cười cười, sau đó ngồi ở bên người Hàn Tuyết Sang. Hai người ngồi ở trên bàn đá vỡ nát. Bốn phía là phế tích mênh mang, bầu trời tuyết bay lạ tạ. Gió lạnh nức nở thổi qua mặt đất, thổi bay tóc hai người. Cô không biết đâu, tuy rằng ta chưa từng gặp Đan Lĩnh Đại Sư, nhưng đan đạo của Đại Sư giống ta vậy. Giữa chúng ta trên thực tế là bạn tri kỷ đã lâu. Mạnh Hạo vội ho khan một tiếng, lộ ra cái bộ dáng bí hiểm học từ Chu Đức Hùng. Chờ cô đến Tử Vận Tông, gặp Đan Lĩnh Đại Sư, nhất định phải hỏi hắn một chút. Còn nhớ rõ cái thân ảnh đã được y nhớ kỹ trong gió tuyết năm đó hay không? Mạnh Hạo ngẩng đầu, bày ra bộ dạng rất là thổn thức. Nếu như không có động tác chớp mắt cùng với ánh mắt len lén nhìn về phía Hàn Tuyết Sang, như vậy có lẽ sẽ càng thật hơn mấy phần. Hàn Tuyết Sang che miệng cười, hai mắt long lanh nhìn Mạnh Hạo. Sau khi nhìn thấy biểu cảm của Mạnh Hạo thì thật sự nhìn không được mà cười ra tiếng. Thanh âm như chuông bạc quanh quẩn, giống như tiêu tán hết buồn bực dưới đáy lòng. Được được được, chờ ta đến Tử Vận Tông, gặp được Đan Đỉnh Đại Sư, nhất định sẽ hỏi y như vậy. Hàn Tuyết Sang cười mở miệng. Ta có phải là nên hỏi thêm một câu rằng, năm đó trong gió tuyết, cái thân ảnh kia từng nói qua một câu, mỗi khi tuyết trời thì phải nhớ ta, hay không? Hàn Tuyết Sang chớp chớp mắt xinh đẹp, mang theo ý đùa giỡn, nói tiếp một câu. Những lời này có chút ám muội, nhưng mà không sao, quan hệ giữa ta cùng với Đan Lĩnh Đại Sư, người bình thường khó có thể tưởng tượng. Mạnh Hạo ho khan một tiếng cười nói. Đây là miêu tả lời nói của hai nhân tình trong thời điểm ly biệt của Thánh Tuyết Thành chúng ta. Hàn Tuyết Sang lại nở nụ cười, sau một hồi lâu nàng vỗ vỗ ngực, hất cầm lên. Được rồi, ta tha thứ cho người. Mạnh Hạo cười cười, ở bên người Hàn Tuyết Sang nhặt tuyết rơi trên mặt đất, nhìn tuyết ở trong tay hòa tan, trí nhớ giống như cũng theo tuyết. Về tới năm đó ở Tử Vận Tông, trong đầu chậm rãi hiện lên từng bóng dáng quen thuộc. Không biết các ngươi bây giờ, tất cả có mạnh khỏe hay không? Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng Nam Vực. Kỳ thực ta chỉ sùng bái Đan Lĩnh Đại Sư mà thôi. Những lời trước kia nói cùng với ngươi cũng không phải là thật sự. Ta chỉ muốn có được một viên đan dược do Đan Lĩnh Đại Sư tự tay luyện chế mà thôi. Hàn Tuyết Sang nhìn động tác Mạnh Hạo nhặt tuyết lên, thấp giọng nói, giống như đang giải thích cái gì đó. Có thể có được một viên đan dược của Đan Lĩnh Đại Sư, ta liền thỏa mãn, thật không có mấy ý mà ngươi nói đâu. Hàn Tuyết Sang nhìn thấy vẻ tươi cười của Mạnh Hạo, lập tức trừng mắt lên, nghiêm túc nói. Mạnh Hạo lắc đầu cười, mắt nhìn Hàn Tuyết Sang còn mang theo nét thiếu nữ thờ ngày. Suy nghĩ một chút, tay phải từ trong túi trữ vật lấy ra một viên thuốc. Đây là một viên thuốc trúc cơ thiên, là một viên thuốc coi như không tồi, được Mạnh Hạo từng luyện chế qua, có được hơn 8 phần dự hiệu. Ta cho cô một viên. Mạnh Hạo cầm lấy đan dược, suy nghĩ một chút, móng tay ở trên nhẹ nhàng khắc xuống, viết ra một chữ tuyết, sau đó đưa cho Hàn Tuyết Sang. Viên thuốc này so với Đan Lĩnh Đại Sư luyện chế còn giá trị hơn. Phần giá trị này không phải thể hiện cho bản thân đan dược, mà là thể hiện ở chỗ nó là do ta luyện chế. Mạnh Hạo mỉm cười mở miệng. Hàn Tuyết Sang trầm mặt tiếp nhận viên thuốc này, đặt trong lòng bàn tay, cúi đầu nhìn xuống. Đang muốn nói cái gì đó thì Mạnh Hạo đã đứng lên. Ở Tử Vận Tông, nếu gặp vấn đề giải quyết không được, cô có thể cầm viên thuốc này đi tìm Đan Quỷ Đại Sư. Lão nhân gia ông ấy sau khi nhìn thấy sẽ giúp cô giải quyết tất cả. Mạnh Hạo mỉm cười mở miệng, thanh âm mang theo một chút phiền muộn. Nhưng Hàn Tuyết Sang cũng mở to mắt. Lời nói này rơi vào trong tai nàng, khiến nàng theo bản năng cảm thấy Mạnh Hạo đang cố làm ra vẻ huyền bí. Nếu lão nhân gia ông ấy hỏi ta. Mạnh Hạo vừa nói đến đây, Hàn Tuyết Sang vội vàng ở bên nói một câu. Ta phải trả lời, mỗi khi tuyết rơi thì ngươi sẽ nhớ đến ta. Mạnh Hạo sửng sốt, nghĩ đến biểu cảm của sư tôn sau khi nghe được câu này thì lập tức nhịn không được ha ha cười. Tươi cười mang theo vui vẻ, càng có loại tư vị nói không nên lời. Tư vị này ngoài trừ hắn, không ai có thể biết. Trong tiếng cười, Mạnh Hạo xoay người đi xuống phiến đá, đi về phía xa xa. Nhưng ngay trong nháy mắt, khi hắn đi bước thứ ba, bỗng nhiên Mạnh Hạo biến sắc, thậm chí bỗng nhiên lui lại, trực tiếp ôm lấy Hàn Tuyết Sang. Một cái huyết băng thiểm, thân ảnh khoảng khắc biến mất. Gần như, ở cùng một cái chớp mắt khi Mạnh Hạo biến mất, Trong đêm tối phong tuyết, một luồng u quang vụ thành vô thức nháy mắt tiến đến, trực tiếp đã rơi vào vị trí lúc trước Mạnh Hạo cùng Hàn Tuyết Sàng. Tiếng động nổ vang kinh thiên quanh quẩn, mặt đất chấn động. Chỗ phong ốc đổ nát mà Mạnh Hạo cùng với Hàn Tuyết Sàng vừa ngồi lúc nãy, giờ phút này trực tiếp trở thành tro bụi. Cách đó không xa, ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra hàn mang. Nhìn từng đạo thâm ý trong gió tuyết, giờ phút này đằng xa gào thét mà đến. Ôm Hàn Tuyết Sang rất nhanh, lui về phía sau. Lúc này, người của gia tộc Hàn Tuyết cũng đều bừng tỉnh. Tứ đại trưởng lão cùng với Hàn Tuyết Bạo có hơn 200 tu sĩ dùng tốc độ nhanh nhất đứng dậy. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt gia tộc Hàn Tuyết ta mà. Ánh mắt Hàn Tuyết Bạo lộ ra vẻ tức giận. Tuy lão nói tu vi rất xuống, không còn trạm linh, nhưng dù sao cũng từng là cường giả tuyệt đỉnh. Giờ phút này có thể biểu hiện ra. Cũng là thực lực nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn. Lão vừa dứt lời thì chân phải nâng lên, hung hăng đạp mạnh xuống mặt đất một cái. Mặt đất vù vù, từng khe nước lan ra xung quanh, kinh thứ dựng lên, hóa thành một mảnh quần sáng kinh thứ. Những kinh thứ này xông lên tận trời, bao phủ bát phương, lập tức ngăn cản lại công kích của ngoài giới. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng động nổ vang ngập trời, không ngừng vang lên. Theo kinh thứ có thể thấy trong gió tuyết bên ngoài, có bóng dáng hơn ngàn tu sĩ, trong đó có 8 bóng người là lợi hại nhất. Bọn họ đứng giữa không trung, bốn phía không có một gió tuyết nào có thể lại gần. Tất cả chỉ cần có chút tiếp cận, liền bị xé rách. Đây là đám tu sĩ Nguyên Anh, còn có 6 người đến từ Tây Mạc, chỉ có 2 người thuộc Mặc Thổ Cung mà thôi. Trận diệt sát đối với gia tộc Hàn Tuyết này hoàn toàn do Tây Mạc khởi xướng. Một vị tu sĩ trảm đinh diệt vong có thể tạo được uy hiếp, cũng không chỉ có mấy ngày này mà thôi. Hiển nhiên những người này sở dĩ dám đến là vì biết được hư thực của gia tộc Hàn Tuyết. Tiếng động nổ vang không ngừng truyền ra, truyền đến từ pháp thuật thần thông của hơn 1.000 tu sĩ ở bốn phía, cùng với 8 lão giả Nguyên Anh kia không ngừng oanh kích, phá hủy kinh thứ xung quanh. Mặt đất chấn động, sắc mặt tu sĩ gia tộc Hàn Tuyết đồng loạt biến hóa, trầm mặc không nổi. Khó trách, nhanh như vậy, liền đi tới. Thì ra là có người của bộ lạc Tinh Tú ở Tây Mạc thôi diễn. Trong mắt Hàn Tuyết Bạo hiện lên hàn quang. Ánh mắt dừng ở chỗ sâu trong phong tuyết, khu vực mà người bên ngoài không nhìn tới. Mạnh Hạo che chở Hàn Tuyết Sang đi tới, sau khi Hàn Tuyết Sang về lại bên người tộc nhân, thì Mạnh Hạo nghe được lời nói của Hàn Tuyết Bạo, nhìn về phía phong tuyết bên ngoài kinh thứ. Chương vô mục hữu thanh. Cũng chỉ là thời gian mấy cái hô hấp, mắt phải hắn liên tục chớp 7 lần, thế giới trước mắt bỗng nhiên biến đổi, dường như trở thành trắng đen. Cùng lúc đó một thân ảnh ở trong gió tuyết, vừa rồi Mạnh Hạo không nhìn thấy được. Giờ phút này cũng hiển lộ trong mắt của hắn. Đó là một người mặc áo bào trắng, nhìn không rõ gương mặt, chỉ có thể thấy đôi tay được đơn lên, chi chít nếp nhăn, cực kỳ khô héo. Trước mặt người này có một cái bát màu đen, trong bát đầy nước vẫn đục, giống như đang thi pháp. Gần như cùng lúc với khi Mạnh Hạo nhìn qua, người mặc áo bào trắng đó như phát hiện ra cái gì, mạnh mẽ ngẩng đầu, tâm thần Mạnh Hạo chấn động. Hắn thấy được một ánh mắt, một mắt có hai tròng. Trong lòng cảnh báo một tiếng, Mạnh Hạo lập tức chặt đứt thuật pháp. Thế giới trước mắt khôi phục như thường. Ngươi cũng thấy rồi à? Hàn Tuyết Bạo quay đầu nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngưng trọng gật gật đầu. Đó là bộ lạc Tinh Túc, một trong tam đại bộ lạc của Tây Mạc. Am hiểu thôi diễn, cho rằng toàn bộ tinh thần trên thiên không đều là yêu. Hàn Tuyết Bạo thản nhiên nói. Lão vừa dứt lời, lại một tiếng nổ vang nữa truyền đến. Bên ngoài kinh thứ, có 3 cự nhân đi tới trong gió tuyết. Mỗi người thân cao đều vào khoảng 50 trượng. Trong tay 3 tên cự nhân này đều cầm cự bổng, mạnh mẽ vọt tới. Trên bầu trời thê lương gào thét vọng tới, một con dao long dài hẹp lóe lên, lao thẳng đến mặt đất. Nơi càng xa, từng chiếc chiến xa u quang lóng lánh, không ngừng mà oanh kích. Có 8 tu sĩ Nguyên Anh kia, bên người thuộc pháp tràn ngập, pháp bảo, kích động hư vô, không cần để ý đến ngoại giới. Các người cứ chuyên tâm mở trận pháp đi. Khi thanh âm của Hàn Tuyết Bảo còn đang quanh quẩn, thì phía sau lão, tứ đại trưởng lão cùng tộc nhân của gia tộc Hàn Tuyết đều cúi đầu đồng ý, đều tự đi hoàn thiện trận pháp trên mặt đất, không ngừng thử mở ra. Kinh thứ chấn động, tầng tầng vỡ vụn, dưới công kích của trình độ này, dường như kinh thứ cũng đều không thể kiên trì được bao lâu nữa. Cùng lắm là một canh giờ, kinh thứ bốn phía sẽ lập tức hỏng mất mà mở ra. Tiếng thở dài truyền ra từ miệng Hàn Tuyết Bảo, tay phải lão vung lên. Lại một hạt giống kinh thứ nữa được thôi hóa vần quanh bốn phía, lại ngăn cản. Tiếc đã có sự xuất hiện của người bộ lạc tinh túc. Kinh thứ bị hắn áp chế quá nghiêm trọng. Vẻ mặt của Hàn Tuyết Bảo lộ ra vẻ lo âu, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trận pháp nơi đây phát tán ra quang mang mỏng manh. Mở rồi, lão tổ, trận pháp mở rồi. Tộc nhân của gia tộc Hàn Tuyết lập tức có người mang theo cảm giác mừng như điên hù lên. Mạnh Hạo lập tức quay đầu, thấy được trận pháp trên mặt đất đang dần dần sáng ngời, tràn ra ánh sáng truyền tống. Xem bộ dạng, phóng chừng chờ thêm một lát nữa là có thể hoàn toàn mở ra. Tất cả tộc nhân của gia tộc Hàn Tuyết đều lập tức phấn chấn, nhưng đột nhiên mặt đất nổ vang, xa xa có một đạo ánh sáng kinh thiên giống như tập hợp thuật pháp của mọi người. Tập hợp tất cả pháp bảo đã hình thành một luồng ánh sáng hủy diệt, hóa thành một viên tinh thần. Lấy tốc độ khó có thể hình dung, thẳng đến nơi này mà đến, nổ vang một tiếng, trực tiếp đập nát kinh thứ. Hàn Tuyết Bảo gầm nhẹ, tay phải vung lên, kinh thứ lần nữa xuất hiện khắp nơi, thân thể lão cũng theo đó lao ra, bóng tay niệm thần chú, vung về phía trước, lập tức có gió lốc gào thét mà đi. Trong tiếng nổ vang, tinh thần do ánh sáng hủy diệt biến ảo ra, lập tức hỏng mất, mà Hàn Tuyết Bảo cũng phun ra máu tươi, thân hình lảo đảo lui về phía sau, vẻ mặt lập tức ể oải. Lão tổ, tộc nhân của gia tộc Hàn Tuyết đồng loạt lên tiếng, vẻ mặt lộ ra bi phẫn. Hàn Tuyết Sang cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt. Chỉ là đã trải qua quá nhiều rồi, nay nàng đã không còn sợ nữa. Mạnh Hạo trầm mặt không nói, hắn nhìn bầu trời bao la buổi sáng sớm, nhìn tu sĩ tay mặt này, hai mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, nhìn về chỗ xa hơn. Tính toán thời gian, hắn là sắp tới rồi. Mạnh Hạo thì thào trong lòng, bỗng nhiên hai mắt hắn mạnh mẽ nhíu lại. Ở chỗ bầu trời xa xa, hắn thấy được một mảnh sương mù quét ngang thiên địa. Tinh ngũ già, được bất tử, trái ba vòng, lại ba vòng, lắc lắc mông. Thanh âm mơ hồ truyền đến, khiến cho trên mặt của Mạnh Hạo lộ ra nụ cười cổ quái. Nụ cười này càng ngày càng đậm, đến cuối cùng thì tiếng cười vui vẻ truyền khắp bốn phía. Tinh ngũ già, được bất tử, ngũ gia vừa xuất, ai dám tranh phong? Trái ba vòng, phải ba vòng, lắc lắc bông. Xem chu tiên đại trận của ta đây. Thanh âm như sấm nổ vang, có thể nhìn thấy sương mù quay cuồng, phô thiên cái địa, dần dần xuất hiện nơi chân trời. Trong sương mù có mấy ngàn đại hán đang lấy tư thế kỳ quái chạy nhanh tới. Thanh âm quanh quẩn, bọn họ chạy bộ đã tràn ngập khí thế không cách nào hình dung, đủ để cho tất cả những ai nhìn thấy đều phải trợn mắt há hốc mồm. Hơn 5.000 người chạy tới, làm cho bầu trời đều trung lên. Theo sương mù quay cuồng, giống như chấn động mặt đất, giống như trời sập đất đứt. Hơn nữa, ở phía hơn 5.000 người này, còn có một con chim anh vũ long tạp, diễu võ dương oai, mang theo cuồng ngạo, không ngừng gào lên. Đến, đến, đến! Kêu to lên chút nữa cho ngủ già! Một màn này đầu tiên chấn cho hơn 1.000 tu sĩ tay mặt kia ngẩn người. Ngay cả 8 lão giả nguyên anh của tay mặt cũng đều ngẩn người, ngơ ngác nhìn kẻ kỳ quặc cùng con chim cũng kỳ quặc nốt trên bầu trời. Thậm chí đến cả cái bát nước trước mặt người áo bào trắng của bộ lạc tinh túc kia cũng đều trung lên một cái. Nước đục bên trong xém tí nữa bị hắt đi. Lão ngẩn người, ngơ ngác nhìn bầu trời. Còn có tộc nhân của gia tộc Hàn Tuyết ở bên trong kinh thứ nữa. Mặc dù lúc này hào quang của trận pháp càng ngày càng sáng ngời, nhưng 200 tu sĩ của gia tộc Hàn Tuyết nơi đây cũng không khỏi hô hấp dồn dập, ẩn ẩn cảm thấy da đầu trung lên. Đối với một màn đột nhiên xuất hiện này, hoàn toàn sửng sốt. Tứ đại trưởng lão sửng sốt, Hàn Tuyết Bảo sửng sốt, Hàn Tuyết Sang cũng há miệng nhỏ, lộ ra vẻ khó tin. Đây là ngũ gia đại trận của Kim Quang giáo. Bên ngoài kinh thứ có hơn 1.000 tu sĩ Tây Mạc, cũng có một số người của Mặc Thổ Cung, bọn họ lúc này thất thanh mở miệng. Lời nói vừa ra, lập tức có nhiều người hơn nhận ra một màn buồn cười trên bầu trời này là đại biểu cho cái gì. Kim Quang Giáo, Kim Quang Lão Tổ. Người của gia tộc Hàn Tuyết trong kinh thứ lúc này, phần lớn là hô hấp dồn dập. Theo thanh âm bên ngoài truyền đến, trong đám bọn họ, lập tức có người kịp phản ứng. Nhất thời, có không ít tu sĩ thất thanh. Bọn họ chính là Kim Quang Giáo sao? Thanh danh của Kim Quang Giáo nổi lên ở Bạch Thủ dạo gần đây, đặc biệt là Kim Quang Lão Tổ. Bên trong truyền ngôn lại càng thấm đượm màu sắc thần bí. Những người ở đây nhìn thấy một màn đột nhiên xuất hiện trên bầu trời này, ai nấy đều là tâm thần chấn động. Mà hầu hết tất cả mọi người ở đây đều chưa hiểu rõ mục đích cụ thể của việc Kim Quang Giáo tiến đến. Thì Mạnh Hào đó ho khan một tiếng, hắn không ngờ là danh khí của Kim Quang Giáo lại lớn đến thế. Lúc này ngẩng đầu nhìn hơn 5.000 tu sĩ đang càng ngày càng lại gần, truyền ra thanh âm của hắn. Kim Quang Giáo nghe lệnh, bao vây tất cả tu sĩ đối mặt ở bên ngoài kinh thứ. Ngay khoảng khắc khi thanh âm Mạnh Hào truyền ra, trên người của hắn cũng nháy mắt bộc phát ra kim quang chói mắt. Đây là ánh sáng kim đan của hắn vần quanh bên ngoài thân thể trong một cái chớp mắt truyền khắp thiên địa, khiến người khoảng cách rất xa cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Nháy mắt khi thanh âm này truyền ra, kim quang phân tán tứ phía, tộc nhân của gia tộc Hàn Tuyết xung quanh Mạnh Hào ai nấy đều lập tức quay đầu nhìn lại. Tứ đại trưởng lão càng mở to mắt, nhất tề nhìn về phía Mạnh Hào, ngay cả Hàn Tuyết Bảo cũng thâm ý sâu sắc nhìn sang. Gần như đồng thời với khi bọn họ quay sang nhìn Mạnh Hào, thì trên bầu trời hơn 5.000 tu sĩ lúc này gào thét mà đến cũng nghe được toàn bộ thanh âm của Mạnh Hào. Thấy được kim quang của Mạnh Hào ở chỗ này, thanh âm này trong khoảng khắc khi lọt vào tai bọn họ thì từ miệng bọn họ lại lập tức truyền ra thanh âm kinh thiên. Mệnh lệnh của lão tổ, thề sống chết vâng theo. Hơn 5.000 người nhất tề gào thét, thanh âm trong nháy mắt quẩn quanh, sương mù trên bầu trời lập tức quay cuồng. Hơn 5.000 đại hán này nhất thời vần quanh bốn phía, bắt đầu nhanh chóng tăng tốc. Theo bước chân của bọn họ, tiếng nổ quanh quẩn, bầu trời biến sắc, mặt đất chấn động. Từng tầng sương mù quay cuồng, có thể nhìn đến phần đông, thân ảnh cao lớn hiển lộ, giống như chiến tiên. Chỉ có điều, cái tư thế kia cũng quá là kỳ quái đi, động tác lắc mông quái dị nhưng lại khiến cho khí tức này thêm một phần cổ quái không sao hình dung được. Một màn này hoàn toàn lay động tu sĩ Tây Mạc ở ngoài giới, cũng rung động mọi người của gia tộc Hàn Tuyết. Bọn họ ngơ ngác nhìn Mạnh Hào, đầu óc vù vù, giờ phút này nếu còn không hiểu thân phận của Mạnh Hào thì bọn họ liền sống uổng phí một hồi rồi. Ngươi là Kim Quang Lão Tổ. Đại trưởng lão hít vào một hơi, trên mặt mang theo vẻ không thể tin nổi. Kim Quang Lão Tổ. Kim Quang Lão Tổ. Toàn bộ người của gia tộc Hàn Tuyết hô hấp dồn dập, thất thanh mở miệng. Cũng khó trách bọn họ như thế, mấy ngày nay mặt thủ đại loạn. Trong đại loạn này, Kim Quang Giáo quật khởi chiếm cứ thành Đông Lạc, khiến cho Bạch Thổ Cung cũng phải cảm thấy đau đầu. Nhất là Kim Quang Lão Tổ kia cực kỳ thần bí, giáo chúng 5.000, tạo thành trận pháp kinh thiên động địa. Cái danh xưng Kim Quang Lão Tổ này ở mặt thổ hiện nay đã không ai không biết thanh danh hiển hách. Giờ phút này bọn họ đột nhiên xuất hiện, thì ra Mạnh đại sư chính là Kim Quang Lão Tổ. Loại cảm giác mãnh liệt này lập tức làm cho bọn họ cảm thấy khó tin. Hàn Tuyết Sang mở to mắt, nàng chợt phát hiện ở trên người Mạnh Hậu có rất nhiều điều thần bí mà chính mình không biết. Vô luận là biểu hiện đại sư đăng đạo lúc trước, hay là thực lực có thể thôi hóa kinh thứ, lại hoặc là thân phận Kim Quang Lão Tổ hiện nay. Tất cả những điều này, đối với nàng mà nói, đều đã tạo thành một lần, lại một lần khiếp sợ. Hàn Tuyết Bảo trầm mặt, liếc mắt nhìn Mạnh Hào một cái thật sâu, ôm quyền cúi đầu. Cái cúi đầu này của lão, lập tức tứ đại trưởng lão, còn có tất cả người của gia tộc Hàn Tuyết ở xung quanh, lần lượt ôm quyền cúi đầu thật sâu. Tiền bối không cần như thế. Mạnh Hào hiểu được cái cúi đầu này của Hàn Tuyết Bảo có hàm nghĩa gì. Đây là cảm tạ chính mình nhiều lần cứu gia tộc Hàn Tuyết. Giờ phút này, ngoài giới sương mù quay cuồng, tiếng động nổ vang không ngừng. Trận pháp nơi đây càng phát ra hào quang sáng ngời. Thậm chí còn có tiếng động trầm trầm truyền ra. Đây là dấu hiệu truyền tống trận sắp mở ra. Gia tộc Hàn Tuyết, từ nay về sau, ghi khắc đại ân của đạo hữu. Ơn này, từ đời lão phu bắt đầu, tất cả các thế hệ tộc nhân từ nay về sau, suốt đời không quên. Hàn Tuyết Bào hít sâu một cái, nhìn Mạnh Hạo, tay phải bỗng nhiên nâng lên. Một hạt giống kinh thứ bay ra, rơi tới trước mặt Mạnh Hạo. Lúc này, gia tộc Hàn Tuyết chẳng có gì để báo đáp cả. Mầm kinh thứ này đối với chúng ta mà nói không có tác dụng quá lớn trong Tử Vận Tông. Nhưng đối với ngươi mà nói, con đường tu chân hiểm ác, có thêm vật này cũng có nhiều thêm được một tầng bảo hộ. Hàn Tuyết Bào trầm giọng mở miệng, Mạnh Hạo không có cự tuyệt. Mầm kinh thứ này, hắn xác thực rất để ý. Dựa theo ý nghĩ của hắn, nếu đằng điều được ăn thứ này, có lẽ sẽ có một ít lột xác đặc thù. Giờ phút này, đem mầm thứ thu hồi, Mạnh Hạo gật gật đầu. Tiền bối, chư vị đạo hữu gia tộc Hàn Tuyết, trận pháp đã mở, Mạnh Mỗ ở chỗ này, hộ tống cho mọi người. Giờ sau khi toàn bộ mọi người rời đi, ta sẽ phá hủy trận pháp. Chúc các người lên đường bình an. Mạnh Hạo nghiêm túc mở miệng. Thời gian ở chung với gia tộc Hàn Tuyết cũng đã gần nửa năm, hắn đã trải qua không ít chuyện, giờ phút này hết thảy mong muốn đều đã đạt thành. Trước mắt hắn là vì gia tộc Hàn Tuyết làm một việc cuối cùng. Ngoài giới vẫn là tiếng nổ vang rền rĩ, trong sương mù có vô số thân ảnh, tu sĩ Tây Mạc kêu thê lương thảm thiết. Hết thảy điều này đã trở thành bài ca đưa tiễn cho buổi ly biệt này, quanh quẩn ở Bát Vương. Mạnh Hạo nhìn tộc nhân gia tộc Hàn Tuyết, sau khi trận pháp hoàn toàn mở ra, đều nhìn mình, từng tộc nhân trước khi bước vào trận pháp, đều đã hướng về phía mình ôm quyền cúi đầu thật sâu. Những người này, Mạnh Hạo cũng không xa lạ gì, hắn quen thuộc từng cái gương mặt. Mặc dù có không ít người, gọi không ra tên, nhưng qua noan nửa năm thủ thành, Mạnh Hạo nhiều lần cứu trợ bọn họ, đã khiến cho giữa bọn họ có một loại tình nghĩa ở bên trong. Ân cứu Mạnh đại sư, vĩnh viễn không quên. Hy vọng một ngày kia, còn có thể gặp được Mạnh đại sư. Mạnh đại sư, bảo trọng. Một đám tu sĩ gia tộc Hàn Tuyết bước vào trong trận pháp, biến mất không thấy gì nữa. Cho đến lượt tứ đại trưởng lão nhìn Mạnh Hạo sau đó ôm quyền cúi đầu thật sâu, vẻ mặt có chút cảm khái, xoay người đi vào trong trận. Hàn Tuyết Sang đứng ở trong trận pháp nhìn Mạnh Hạo, nàng không có bái biệt, cũng không nói gì, cố nén nước mắt không chảy xuống, nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cũng nhìn nàng. Hai người cách màn sáng trận pháp, trong mắt hai người đối phương đều dần dần trở nên mơ hồ. Mỗi khi tuyết trời, ngươi phải nhớ đến ta. Trong chớp mắt trước khi thế giới phía trước trở nên mơ hồ, Hàn Tuyết Sang giống như lấy hết dũng khí, hướng về phía Mạnh Hạo bên ngoài trận pháp, nói ra một câu này, thân ảnh liền tiêu thất. Mạnh Hạo trên mặt lộ ra mỉm cười, gật gật đầu, nhưng hắn biết một màn này đối phương lại nhìn không tới. Chương Một Hơi Vĩnh Hằng. Tiếng thở dài truyền ra trong lòng Hàn Tuyết Bào, lão lắc lắc đầu, nơi này trừ lão ra đã không còn tộc nhân của gia tộc Hàn Tuyết nữa. Lão là tu sĩ cuối cùng bước vào trận pháp, đứng trong trận pháp, lão nhìn phế tích xung quanh, nhìn sương mù quay cuồng. Trong tiếng rít gào thảm thiết trong sương mù, tất cả những điều này khiến lão có cảm giác thật xa xôi. Thật sự quyết định không theo chúng ta cùng đi Nam Vực à? Trước khi truyền tống, Hàn Tuyết Bào nhìn Mạnh Hạo, trầm giọng mở miệng. Không đi, đa tạ hảo ý của tiền bối, chúc tiền bối lên đường bình an. Mạnh Hạo lộ ra mỉm cười, ôm quyền, hướng về thân ảnh dần dần mơ hồ của Hàn Tuyết Bào cúi đầu. Hàn Tuyết Bào không nói gì, nhắm mắt lại. Trận pháp nổ vang, từng luồng cường quang truyền tống gào thét như muốn lao ra thẳng đến bầu trời, hóa thành một vòng sóng gần, nhanh chóng khuếch tán, ngay lúc này mới biến mất. Nhìn mọi người đi xa, Mạnh Hạo trầm mặc một lát, nâng tay phải lên, hướng về trận pháp cách không nhấn một cái. Tiếng động nổ vang khuếch tán, mặt đất chấn động, trận pháp nơi đây vỡ vụn từng khúc, đã trở thành tro bụi, không còn cách nào khôi phục lại được nữa. Mạnh Hạo xoay người qua, ngẩng đầu nhìn sương mù bốn phía. Giờ phút này, một luồng tạp quang bay tới. Chim Anh Vũ đã đáp trên vai Mạnh Hạo, miếng mỡ đông theo sau cũng huyễn hóa biến thành một chiếc mũ. Mặt đất quay cuồng, một cây dây leo chui ra, lượn lờ ở bốn phía, thân ảnh Mạnh Hạo trong chớp mắt này đã tràn ngập yêu dị. Hơn nữa, một khắc này, trong túi trữ vật của Mạnh Hạo truyền ra tiếng động ken két. Khi hắn nâng tay phải lên vỗ xuống, một cái kén đang trong quá trình thoát xác bay ra, rất nhanh vỡ vụn. Sau đó, một con tằm tuyết trắng bỗng nhiên bay ra. Tằm này toàn thân trắng tuyết, chỉ lớn cỡ ngón tay út, toàn thân trong suốt, sáng bóng, không có hàn khí, nhưng lại có một cổ cảm giác lợi hại không hình dung được. Tại một cái chớp mắt đầy, kinh thiên động địa. Vô Mục Tằm. Mắt của nó lạnh như băng, lộ ra một cổ lạnh lùng đối với chúng sinh. Ở một cái chớp mắt phá kén mà ra, từ trong miệng nó phát ra một tiếng tằm kêu. Vang trời động địa. Tằm vô thanh, nhưng một vô hữu thanh. Âm thanh này, một đời nó chỉ phát ra một lần. Nháy mắt khi âm thanh của Vô Mục Tằm truyền ra, một hồi kinh thiên động địa, lay động toàn bộ mặt thổ, toàn bộ nam vực, ngay cả Tây Mạc. Thậm chí đến cả đông thổ cũng oanh động, bỗng nhiên kinh khởi. Tằm là một loại sinh mệnh trong cơ thể, không có cấu tạo cơ quan phát âm. Nhưng trong cái chớp mắt này, tại khoảng khắc khi nó lột xác thành Vô Mục Tằm, nó sẽ có được lần phát ra thanh âm duy nhất trong cuộc đời này của nó. Thanh âm này là tầm kêu. Khi thanh âm đó truyền ra, hai lỗ tai Mạnh Hạo ù đi. Trong toàn bộ thế giới, tại nháy mắt này giống như dừng lại. Vô Mục Tằm, cả đời chỉ một tiếng. Một tiếng khiến thế giới yên lặng một hơi thở. Trong một hơi thở này, tất cả tồn tại xung quanh Mạnh Hạo, bất kể là gió, người, bầu trời, mặt đất, tất cả mọi thứ nháy mắt yên lặng. Hơn nghìn tu sĩ đang chạy, bụi đất cuồn cuộn nổi lên, dao động do pháp thuật hình thành, cùng với tất cả những gì tồn tại bên trong khu vực này, lớn hơn chính là bao trùm toàn bộ vùng đất mặt thổ. Tràn ngập Tây Mạc, bao phủ nam vực, hoành tảo thiên hà hải, truyền vào đến đông thổ, khiến cho thế giới đông thổ Bắc Mạc Khương Địch tại một hơi này toàn bộ yên lặng. Đây là một loại tĩnh lặng tuyệt đối. Nguyên Anh cũng thế, mà Trảm Linh cũng vậy. Cho dù là cường giả vấn đạo cũng chẳng khác gì. Đều ở trong thời khắc này, trong sự tĩnh lặng này, giống như bị tước đoạt đi một tức thời gian sinh mệnh. Thậm chí, loại tước đoạt này bọn họ cũng rất khó phát hiện. Đây là Vô Mục Tằm sau khi xuất thế, thể hiện cho sự điên cuồng cùng bá đạo khó có thể hình dung của nó với thiên địa. Vô Mục vốn là không có sinh mệnh, vì vậy cần đoạt lấy. Đoạt lấy thời gian một hơi thở trong thời gian của thiên địa, tất cả tồn tại, tất cả sinh mệnh, tất cả trực vật đều bị cướp lấy một hơi. Cỏ cây, mạnh thú, phàm nhân, tu sĩ, chúng sinh, tất cả sở hữu đều trong vô thanh vô tức, ở bên trong sự tĩnh lặng của thiên địa này, mất đi thời gian một hơi thở. Một tức này rất ít, nhưng nếu tập trung toàn bộ một tức của tất cả tồn tại trong trời đất lại với nhau, vậy thì một tức này đã trở thành vạn năm. Toàn bộ Nam Vực, toàn bộ Tây Mạc, toàn bộ Đông Thổ, toàn bộ Bắc Mạc, không có bất kỳ tồn tại nào có thể nhận ra. Ở bên trong tính mạng của mình, bị lược đoạt mất một hơi này. Cho dù là vấn đạo đỉnh phong cũng không cách nào nhận thấy sự biến mất của một tức này. Chỉ cảm nhận được thế giới trong một hơi thở này đều lâm vào yên lặng. Chỉ có tiên, trừ bỏ tiên, không một người nào có thể tra ra. Nhưng dù là không phát hiện ra, nhưng trong sinh mệnh thiếu đi một hơi thở, khiến cho thời gian xảy ra sai sót. Tu vi càng cao, thiếu một hơi thở này, bị thương càng lớn. Một hơi này thuộc về Vô Mục Tằm, thuộc về Mạnh Hạo. Vùng đất Nam Vực, trong vãng sinh động, trong một tức thời gian tĩnh lặng này, có một cổ dao động kinh thiên, chớp mắt liền phóng lên cao, mơ hồ hóa thành một thân ảnh. Thân ảnh ấy giống như từ vô số hơi thở tạo thành. Giờ phút này ở trong trời đất, mạnh mẽ nhìn về phía mặt thủ. Vô Mục Tiên Tầm. Vùng đất Tây Mạc, chỗ thần bí nhất của toàn bộ Tây Mạc, nơi này là một bánh hài cốt. Nhưng ở vô số năm trước, nơi này có một cái tên kinh thiên động địa, nó tên là Đạp Tiên Cầu. Nay, nơi này đã bị tàn phá, có thể coi là hoàn toàn hủy hoại, nhưng nó vẫn là nơi thần bí nhất Tây Mạc, không có nơi thứ hai. Giờ phút này, ở bên trong phiến phế tích vô tận, có một tiếng thở dài thương lão mơ hồ truyền ra như có như không. Tiên tầm xuất thế rồi sao? Nhưng lại không giống lắm, nó quá yếu đi. Đông thổ Bắc Bạc Thiên Hà Hải trong một khắc này đồng dạng có hơi thở mỏng manh truyền ra rồi dần dần biến mất. Cùng lúc đó, trong một tức tĩnh lặng này, một gương mặt thật lớn bỗng nhiên lướt qua trên toàn bộ phiến thiên không, bao gồm cả Thiên Hà Hải trong đó. Trong một ngọn sơn lâm ở Tây Mạc, một lão giả đang ngồi trên núi, trước mặt là một bức tranh đang vẽ sơn thủy nơi xa. Một khắc này bàn tay cầm bút vẽ thoáng trung, ngẩng đầu lên. Tiên tầm là hài tử kìa, nếu hữu duyên với hắn thì liền giúp một lần vậy. Lão già này lắc đầu, tay phải cầm bút họa vung lên, một mảnh mực bay ra vẫy khắp thiên địa. Lão là Thủy Đông Lưu. Cho đến khi một tức thời gian kia thoáng chốc qua đi, trên thiên đầm Đông Thủ, lão giả của Quý gia đã từng chiến một trận với đan quỷ, đang thả cần câu cá. Ba một tiếng sợi tơ đứt luôn. Một gầm máu tươi phun ra, lão này vẻ mặt hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Trên thiên hải, có một tòa đảo nổi nhỏ. Đảo này hiện giờ không ngừng phập phồng theo sóng nước nhấp nhô. Trên đảo có một quốc gia, có núi, có Bắc Hải, có Vân Kiệt, có tu sĩ, nơi này là Triều Quốc. Chương Kim Đăng kiếp của ta. Nơi này là Kháo Sơn Lão Tổ. Ở trong giấy bắc thế giới khôi phục, đảo nhỏ mạnh mẽ chấn động. Bên ngoài đảo nhỏ, một cái đỉnh đầu khổng lồ đột nhiên từ trong mai rùa vươn ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lộ ra vẻ mờ mịt. Trên Nam Thiên Tinh, giờ khắc đầy biến hóa như vậy, trong số ít khu vực đồng thời xuất hiện. Vùng đất Mặc Thổ, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, ngơ ngác nhìn Vô Mục Tầm trong tay. Lúc trước, hắn nuôi nấng Hàng Tuyết Tầm, trông thì bình thường, nhưng trên thực tế nội tâm rất cẩn thận. Dù sao gậy đó, phương thức hắn đạt được, phương pháp này là ép hỏi mà được. Cho dù tin tức này là thực, nhưng nếu chính thực bột giả cũng thực làm cho người ta không thể thừa nhận. Cho đến đấy, lòng Mạnh Hạo vẫn luôn luôn cẩn thận. Có thể nói, tu sĩ Bạc Thủ ngày đó nói cho hắn biết sự tình liên quan đến Vô Mục Tầm, cũng không thể nghĩ đến Vô Mục Tầm xuất thế lại kinh người đến như vậy. Trên thực tế, một giả trong chính thực, một giả của gã chính là sự xuất hiện của Vô Mục Tầm, cần số lượng tan định diệp khó có thể tưởng tượng. Cho dù là gom toàn bộ tan định diệp của Nam Thiên Tinh lại cùng một chỗ cũng không thể thỏa mãn được số lượng cần có. Gã tuyệt đối không thể nghĩ tới Mạnh Hạo lại có thể yêu nghiệt đến như vậy, cư nhiên thật sự khiến Vô Mục Tầm thoát kén mà ra. Đây vốn là nhiệm vụ bất khả thi. Hơn nữa trọng điểm là một khi Hàng Tuyết Tầm đã nuốt xuống lá tan định diệp đầu tiên thì chỉ cần không thể nuôi nó đến trình độ nhất định, trên người nó sẽ bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa đủ để hủy diệt tất cả tồn tại trong chu vi trăm dặm xung quanh. Đây cũng chính là dự tính của tu sĩ Bạc Thụ kia. Gã nhìn chúng không phải Vô Mục Tầm trong truyền thuyết, mà là sự hủy diệt khủng bố đó. Cái này tương đương với một chí bảo kinh sợ lòng người. Mạnh Hạo hít sâu một cái, hắn dường như đã mơ hồ nhận ra hành động kinh người của Vô Mục Tầm lúc trước. Giờ phút này Vô Mục Tầm này ở trong lòng bàn tay của hắn vẫn không nhúc nhích, nhưng lại có sinh cơ nồng đậm đến cực điểm. Khi Mạnh Hạo cảm nhận được sinh cơ đầy mạnh đến mức làm cho Mạnh Hạo ngửi tới một hơi yên lặng kia. Cổ sinh cơ này vượt qua tất cả những sinh mệnh mà hắn đã từng gặp, thậm chí đến cả huyết nhau cũng không thể so được với Vô Mục Tầm. Dù là sinh cơ của cường giả Trạm Linh, dường như cũng không thể bằng được Vô Mục Tầm này. Cổ sinh cơ mãnh liệt này, người ngoài không cảm thụ được, chỉ có Mạnh Hạo mới cảm nhận rõ ràng được mà thôi. Bởi vì hắn cùng Vô Mục Tầm này tồn tại một liên hệ không thể chặt đứt. Liên hệ này tiếp nối với Hàng Tuyết Tầm theo sự lục xác của Hàng Tuyết Tầm. Dĩ nhiên đã trở thành thâm căn cố đế, khắc trên sinh mệnh của Vô Mục Tầm này. Chính là do khắc ấn đi kèm với sự lục xác nên giống như là khắc lên hai lần ấn ký, Trình độ chặt chẽ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của người thường. Có thể nói, trong thiên hạ này, đã hiếm có thể có lực lượng gì đủ khả năng chém đứt mối liên hệ giữa Mạnh Hào cùng với Vô Mục Tâm rồi. Loại cảm giác tâm này như một phần thân thể của chính mình, khiến Mạnh Hào trong nháy mắt cảm giác được từ trên người của Vô Mục Tâm này tồn tại luồng sinh cơ nồng đậm đến mức khủng bố truyền tới. Cũng chỉ có sinh cơ như vậy mới có thể sau khi lượng biến mà lấy được loại thần thông kinh người thuộc về Vô Mục Tâm. Tâm bất diệt, tơ không ngừng, tâm bất diệt. Như một vòng tuần hoàn không thể giải, bên trong tuần hoàn này xuất hiện loại pháp tắc tương đối này khiến Vô Mục Tâm gần như bất tử bất diệt, càng khiến cho tơ của nó đạt đến loại kỳ tích không thể phá hủy. Vật này nghịch thiên. Mạnh Hạo sau khi cảm thụ được những gì tâm thần quan sát Vô Mục Tâm đạt được, thì ánh sáng lóe lên tinh quang, tim đập trùng lên. Chim Anh Vũ cúi đầu ủ trũ với mặt ghen tị hâm mộ nhìn Mạnh Hạo, đáy lòng đã phát điên. Nó là một tồn tại đặc thù, một màn lúc trước cũng có chút cảm ứng. Giờ phút này, ánh mắt đã rơi trên Vô Mục Tâm, sau một hồi lâu mới thở dài. Ngũ gia anh tuấn tiêu sái thế này, thiên địa độc tôn, soái chim độc nhất vô nhị, đời này cũng chưa có được quá loại kỳ vật nghịch thiên này. Vì sao hết lần này đến lần khác là cái tên nhà ngươi đạt được cơ chứ? Không công bằng. Trời cao à, người chó má, không công bằng à. Chim Anh Vũ liên tục thở dài. Mạnh Hào ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chim Anh Vũ, đem lực lượng trốn tránh kéo dài thiên kiếp trên người ta xóa đi. Ta muốn vượt qua đăng kiếp này. Trong mắt Mạnh Hào, khoảng khắc liền lộ ra hào quang trước nay chưa từng có. Ở trong tia sáng này có tự tin, còn có một tia bệ nghệ ở trên người hắn dần dần hiển lộ ra. Chim Anh Vũ liếc mắt nhìn Mạnh Hào một cái. Cánh phất ra, một mảnh tạp quang trực tiếp từ trên thân của nó tràn ra, nháy mắt bao trùm toàn thân Mạnh Hào. Theo tạp quang đảo qua, khí tức trên thân Mạnh Hào trong một cái chớp bắt đầy mãnh liệt khuếch trương tản ra. Khí tức này khuếch tán không phải lực lượng tu vi, mà là một loại dao động Mạnh Hào không biết, bị Chim Anh Vũ che giấu, giấu giếm thiên kiếp. Giờ phút này dao động này một lần nữa hiển lộ, toàn bộ bầu trời trong khoảng khắc lập tức truyền đến tiếng sấm kinh thiên. Tiếng sấm điếc tai nhức óc, quanh quẩn bát vương bao trùm phạm vi mấy nghìn dặm, lay động mặt đất. Ở bên trong sấm sét này, dường như mang theo tức giận, mang theo uy nghiêm vô thượng tìm kiếm Mạnh Hào thật lâu. Cho đến giờ phút này, rốt cuộc tìm được, muốn hủy diệt hắn hoàn toàn. Toàn bộ bầu trời, tiếng sấm còn quanh quẩn liền nháy mắt bị mây đen nồng đậm, khó có thể hình dung. Khoảng khắc bao trùm, tầng mây tạo thành từng mảnh va chạm lẫn nhau, bộc phát ra tiếng sấm càng kinh người. Từng đạo tia chớp vằn vẹo ở giữa tầng mây chạy loạn, thoạt nhìn khí thế kinh người. Đến cả một số tu sĩ tay mặt bị nhốt trong trận pháp kia, giờ phút này cũng đều kinh hãi. Loại kinh hãi này là kinh hãi đến từ tâm thần, đến từ linh hồn của bọn họ, khiến cho mọi người trong một khắc này thân thể run rẩy. Cho dù là tám tu sĩ Nguyên Anh kia cũng xuất hiện sắc mặt hoảng sợ. Còn có lão nhân áo bào trắng của bộ lạc Tinh Túc ở xa xa. Khi bị sương mù bao phủ, giờ phút này gương mặt trong áo bào bỗng nhiên đại biến. Đây là thiên kiếp. Tu sĩ Kim Quang tản ra, rời khỏi phạm vi 3.000 dặm trở lên. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn kiếp vân, giờ phút này dày đặc trời cao, nhìn vô số tia chớp như ngân hà đang chạy kìa. Bên tai như tiếng sét đánh, giống như liên tiếp đánh xuống cùng một chỗ, thản nhiên mở miệng. Còn có mấy tên các người cũng rời xa khỏi phạm vi 3.000 dặm. Kiếp nạn này không cần các người tương trợ nữa. Đây là kim đan kiếp của ta. Mạnh Hạo vung tay áo lên, Chim Anh Vũ chần chừ một chút rồi lập tức bay lên. Miếng mỡ đông ở một bên rất nghiêm túc nhìn Mạnh Hạo. Hy vọng đừng bị đánh chết. Nếu không giữa trời đất này lại ít đi một tên tà ác. Nhưng mà ngươi yên tâm, nếu ngươi thật sự bị sét đánh chết rồi, không cần lo lắng lão phu sẽ thương tâm. Lão phu... Nó trầm giọng mở miệng, một bộ dáng ông cụ non, mang theo vẻ vui sướng khi người gặp họa. Đang muốn rời khỏi thì đột nhiên bị Mạnh Hạo túm lấy. Làm gì? Ngươi muốn làm gì? Miếng mỡ đông nổi giận trống to. Ngươi không thể đi. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng. Xung quanh hắn dây leo dùng tốc độ cực nhanh trực tiếp độn thủ, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Chim anh vũ chớp mắt, tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt chính là đã ở ngoài ngàn dặm. Cùng lúc đó, những tu sĩ đang chạy bộ trong sương mù của Kim Quang giáo, giờ phút này theo lệnh truyền ra từ chim anh vũ cũng đều tản đi, chạy thẳng ra phía ngoài mấy nghìn dặm. Khiến cho chung quanh Mạnh Hạo, những tu sĩ đến từ Tây Mạc kia ai nấy đều tâm thần chấn động, được thả ra từ trong vũ khí. Gần như cùng một cái chớp mắt, khi những tu sĩ Tây Mạc ở xung quanh nhìn thấy Mạnh Hạo, thì một tiếng nổ kinh thiên bỗng nhiên truyền ra từ trên không trung, tiếng nổ vang đầy, cực kỳ cường hãn. Chỉ mới là âm thanh thôi, đã khiến cho Mạc Thổ suýt chút nữa hỏng mất, làm cho gần ba thành tu sĩ Tây Mạc ở đây phun ra máu tươi, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai lỗ tai trực tiếp bị chấn điếc. Cùng lúc đó, một tia chớp màu đỏ từ trên thiên không rầm rầm giáng thẳng xuống chỗ Mạnh Hạo, như muốn đem hắn sống sợ sợ đánh chết. Hơn nữa, trong quá trình đó, nó giáng xuống còn hấp dẫn thêm tia chớp ngưng tụ, đến khi hạ xuống thì đã to chừng bắp đùi, đánh về phía Mạnh Hạo. Ngay khoảng khắc khi tia chớp hạ xuống, tay phải Mạnh Hạo giống như nâng lên, tốc độ cực nhanh, gần như cùng một lúc với tia chớp, giơ miếng mỡ đông lên cao, nổ vang, miếng mỡ đông phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể trực tiếp hóa đen. Thân hình Mạnh Hạo cũng rung rung, lượng lớn tia chớp màu đỏ từ tay phải của hắn lan tràn toàn thân, lại theo hai chân của hắn tản ra mặt đất, khiến cho phạm vi trong vòng trăm trượng, chung quanh hắn trực tiếp trở thành lôi trị màu đỏ. Đây là thiên kiếp, lại đến. Mạnh Hạo mạnh mẽ ngẩng đầu, phát ra tiếng cười dài. Ở bên trong tiếng cười kia, tóc hắn tung bay, trên mặt đã tràn đầy vẻ ngạo nghễ, nhìn trời cười to. Chết tiệt, hắn đang đổ kiếp, hắn cư nhiên đang đổ kiếp. Đám tu sĩ Tây Mạc ở gần chỗ Mạnh Hạo nhất, sắc mặt đồng loạt đại biến, giờ phút này không chút do dự, cấp tốc lui về phía sau, da đầu bọn họ rung lên. Giờ phút này ý niệm duy nhất trong đầu chính là muốn rời khỏi đây. Nhưng còn một số người thì trong mắt chợt lóe sát cơ. Ấy vậy mà lại lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Giết người, sẽ không có thiên kiếp nữa. Những người này sau khi trong đầu hiện lên ý nghĩ đó thì tốc độ nhanh hơn, triển khai thuật pháp oanh kích Mạnh Hạo. Ngây thơ. Mạnh Hạo cười lạnh, cũng không thèm nhìn đến những người đang đánh tới, một cái chớp mắt kia. Khi những người này đến gần Mạnh Hạo, bỗng nhiên bầu trời truyền ra tiếng nổ vang kinh người hơn, là một tia sét nữa mạnh mẽ đánh xuống. Lúc này Mạnh Hạo thậm chí còn không giơ miếng mỡ đồng lên, bởi vì tia thiên kiếp đầy ở phía trên Mạnh Hạo tầm trăm trượng trực tiếp phân tán hóa thành hơn 10 đạo, giống như dòng tố buông xuống trên người tất cả những tu sĩ Tây Mạc ở gần Mạnh Hạo, nổ vang ngập trời. Là đang giúp ta gãi ngứa sao? Mạnh Hạo cười nhạt một tiếng, thiên kiếp luôn luôn xuất hiện. Mạnh Hạo sớm đã bị sấm sét đánh đến da dày thịt béo. Một đạo thiên kiếp có thể đánh chết một tên tu sĩ kết đan của Tây Mạc, nhưng lại không thể đánh Mạnh Hạo bị thương được. Đây là thói quen. Sau khi đã trải qua thiên kiếp mà thường nhân không tưởng tượng nổi, thân thể Mạnh Hạo đối với lôi điện đã thích ứng rất mạnh. Mà đạo thiên kiếp hôm nay, sau khi bị phân tán thành hơn 10 đạo, thì đối với Mạnh Hạo mà nói, cũng như gãi ngứa mà thôi. Kích lên thân thể, thậm chí còn xuất hiện một cổ cảm giác tê tê. Cảm giác này rất thoải mái. Nhưng hơn 10 tên tu sĩ Tây Mạc ở chung quanh muốn giết chết Mạnh Hạo kia, thì thân thể mấy tên đó đều ở trong tiếng nổ vang mà trở thành cháy đen. Tất cả thuật pháp, tất cả pháp bảo đều ở dưới thiên kiếp đậy, bị bè gãy, nghiền nát. Cùng với vô số cổ thi thể cháy đen rơi xuống, lời nói của Mạnh Hạo còn quẩn quanh những tu sĩ Tây Mạc khác ở bốn phía, toàn bộ đều bị một bàn này khiến cho hoàn toàn rung động, hít thở không thông. Ngay cả tám tu sĩ Nguyên Anh kia cũng đều kịch liệt co rút hai mắt lại. Hắn còn là người sao? Chết tiệt, cư nhiên hưởng thụ trong thiên kiếp, người này là yêu nghiệt. Tu sĩ ở bốn phía ồ lên, càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng ra phía ngoài cấp tốc bỏ chạy, muốn rời khỏi phạm vi của mảnh thiên kiếp này. Bọn họ nhìn ra được, chỉ cần rời khỏi phạm vi mấy nghìn dặm này sẽ không hấp dẫn thiên kiếp nữa. Giáo chúng Kim Quang giáo lập trận pháp chung quanh bên ngoài 3.000 dặm, vây chết nơi này cho ta, không cho bất cứ ai bước ra ngoài nửa bước. Thanh âm của Mạnh Hạo bỗng nhiên quanh quẩn, trong thanh âm đầy lộ ra sự lạnh lùng, cũng có sát cơ băng hàn. Những người đây nếu đã đến rồi, thì Mạnh Hạo cũng sẽ không có ý định để họ phải rời đi. Kết đan cũng tốt, Nguyên Anh cũng thế, còn có lão già áo bào trắng thần bí của bộ lạc Tinh Túc nữa. Bọn họ là Mạnh Hạo chuẩn bị cho chính mình. Đối tượng chia sẻ tốt nhất, trong khi đồ kiếp. Tuần pháp chỉ của lão tổ. Thanh âm của hơn 5.000 người nhất tệ truyền ra, hóa thành sóng âm, như muốn tranh quan cùng lôi điện trên thiên không, quanh quẩn bát phương. Bên ngoài 3.000 dặm, hơn 5.000 tu sĩ của Kim Quang giáo bắt đầu chạy bộ. Theo bước chạy của bọn họ, sương mù ngập ngừng, vù vù quay vòng. Lúc trước, vẫn thường có người hỏi ta, có dám chiến một trận hay không? Hôm nay Mạnh Mỗ cũng hỏi các người, có ai dám cùng Mạnh Mỗ chiến một trận? Mạnh Hạo vung tay áo, khi âm thanh truyền ra, thì thân hình đã lao mạnh về phía trước, lao thẳng đến chỗ đông người nhất. Nháy mắt khi hắn lao ra, thiên không rền vang, nổ lôi như thiên uy. Đột nhiên truyền ra, một tia lôi điện màu đỏ cực kỳ thô to ầm ầm vang đánh xuống. Nhưng cũng chính trong thời điểm đó hạ xuống, Mạnh Hạo đã đến gần một đám tu sĩ có khoảng hơn 10 người. Vẻ mặt một đám tu sĩ này đại biến, đáy lòng mắng ầm lên. Nếu là có thời gian hô lệnh, bọn họ nhất định mắng đến 3 ngày 3 đêm. Tiếng động nổ vang, chấn động mặt đất, đạo thiên kiếp này trực tiếp phân tán ra, rơi vào trên thân mỗi người, nổ vang qua đi. Bốn phía Mạnh Hạo có nhiều hơn 10 cổ thi thể, thân thể hắn chấn động, tia chớp hình cung, theo hai chân lan tràn mặt đất, trong hơn 10 trượng một lần nữa xuất hiện lôi hải. Tiếng cười của Mạnh Hạo lại truyền ra, các người, ai dám cùng ta chiến một trận? Mạnh Hạo lại lao ra. Chết tiệt, đó là một tai tinh.